Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 159. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Noãn nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết thương, cảm nhận được cơ bắp rắn chắc của Cố Thanh Hàn. Điều này khiến cô cảm thấy hơi bối rối. Ngón tay trắng mịn của cô chạm vào làn da của anh, khiến anh cảm thấy một cảm giác lạ lẫm và khô nóng. Anh chưa bao giờ biết rằng cơ thể của phụ nữ lại mềm mại và mịn màng như vậy. Cố Thanh Hàn cẩn thận nắm lấy tay cô, không dám dùng sức vì sợ làm cô đau. Được rồi, không nghiêm trọng lắm đâu, anh nói, sau đó kéo áo xuống, che đi cơ bắp đang hiện ra. Ôn Noãn cảm thấy mặt mình nóng lên, rụt tay lại và tìm nắp thuốc mỡ. Nó đâu rồi, em nhớ là để trên chăn mà. Cố Thanh Hàn từ trên tủ đầu giường lấy ra nắp thuốc mỡ nhỏ màu trắng, đưa cho cô. Ở đây này, Ôn Noãn cất thuốc mỡ đi, sau đó đi ra ngoài rửa tay cho sạch sẽ. Khi trở lại giường, đèn vừa tắt, Ôn Noãn nói với anh. Đi ngủ sớm đi, ngủ ngon. Ừ, ngủ đi, Cố Thanh Hàn trả lời, rồi chỉnh lại chăn cho cô, sau đó cũng nhắm mắt lại. Thế nhưng, chờ mãi mà không thấy Ôn Noãn ngủ, anh vẫn chưa buồn ngủ. Trong bóng tối, anh nhìn vào gò má mềm mại của cô, từ từ ôm cô vào lòng. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, Meder 159. HTML. Sáng hôm sau, thời tiết ở Bắc Thành lại âm u, radio thông báo rằng đợt không khí lạnh đầu tiên trong năm sắp đến. Hai ngày nữa là đông chí, người miền Nam thường nói rằng mùa đông đã đến. Vì vậy, Ôn Noãn tranh thủ thời gian trước khi tuyết rơi, cô đi chợ mua một ít thịt heo để chuẩn bị cho mùa đông. Quả nhiên, trước ngày đông chí, tuyết bắt đầu rơi, và còn rơi rất lớn. Ôn Noãn ôm Nhạc Nhạc đứng bên cửa sổ, nhìn tuyết rơi rất lâu. Nếu không phải Cố Thanh Hàn nhìn chằm chằm, có lẽ cô đã đưa bé ra ngoài chơi tuyết rồi. Cô không tin rằng người miền Nam có thể chịu nổi sức hấp dẫn của tuyết. Nhưng thực tế chứng minh, Cố Thanh Hàn có thể. Kể từ khi tuyết bắt đầu rơi, Cố Thanh Hàn đã đốt lửa trong nhà cho ấm, sợ rằng Ôn Noãn và Nhạc Nhạc sẽ bị lạnh. Ngày tuyết rơi, anh còn cố tình đánh thức cô, nhắc nhở cô không nên đưa Nhạc Nhạc ra ngoài vì bên ngoài đang rơi tuyết lớn. Ôn Noãn vẫn còn mơ màng, nghe anh nói. Ừ, hai tiếng rồi lại ôm đầu ngủ tiếp, không lâu sau tiếng chuông quân hào vang lên, đánh thức mọi người dậy. Cách chương.